ngại trong câu cuối cùng. Tuy nhiên, chúng ta không thể kiểm soát được sinh và tử. Chúng ta không thể nói mình sẽ không sinh trở lại, và ta không thể nói mình sẽ không chết. Chúng ta phải tái sinh nhiều lần vì nghiệp, và hiện tại chúng ta không thể diệt hết nghiệp. Vì sao ta không thể diệt hết nghiệp? Vì tâm ta còn phiền não. Vì sao tâm ta còn phiền não? Vì ta chưa thể thực chứng bản chất rốt ráo của tánh không. Một khi đã hiểu được bản chất rốt ráo của tánh không, thì bạn có thể tận diệt mọi phiền não trong tâm. Khi đã tận diệt mọi phiền não thì bạn có thể diệt hết nghiệp. Khi đã diệt hết nghiệp thì bạn sẽ không tái sinh trở lại nữa. Tuy nhiên, tôi đã không thể giải thích như vậy cho người phụ nữ đó vì bà ấy không nghe được, không nói được và lại không hiểu nhiều về Phật Pháp. Do đó, mục đích của việc chứng ngộ tánh không chính là để tận diệt tất cả nghiệp và phiền não. Như tôi đã nói, khi bạn quan sát bất cứ sự vật hiện tượng nào hoặc bất cứ sự hiện hữu nào, nếu bạn cố gắng truy tìm bản chất của chúng nhiều lần, thì cuối cùng bạn sẽ không tìm được gì cả. Nếu bạn nhìn vào chữ sắc trong Bát Nhã Tâm Kinh thì thấy sắc tức là không, không tức là sắc. Tôi thấy câu này trong tiếng Việt nghe rất giống với tiếng Hoa, nhưng tôi nghĩ câu này trong tiếng Việt được phiên dịch tốt hơn vì các bản kinh tiếng Hoa thường bị phiên dịch thừa chữ. Khi học Bát Nhã Tâm Kinh, các bạn nên tìm hiểu bản kinh bằng tiếng Phạn là ngôn ngữ chính thống Đức Phật đã dùng. Tiếng Phạn là một ngôn ngữ cổ của Ấn Độ, vì vậy ngày nay tiếng Ấn Độ hiện đại và tiếng Phạn khá tương đồng. Nếu các bạn phân tích một yếu tố sắc nào đó, chẳng hạn như một cái bàn, bạn hãy truy tìm bản thể của cái bàn. Nếu bạn chia cái bàn thành hai phần, rồi chia hai phần đó thành hai phần nhỏ hơn, và tiếp tục chia mỗi phần nhỏ đó thành hai phần nhỏ hơn, cuối cùng bạn sẽ tìm được những thành phần rất vi tế là nguyên tử. Nếu bạn chia nhỏ các hạt nguyên tử thì sẽ được các hạt hạ nguyên tử. Nếu bạn tiếp tục chia nhỏ, chia nhỏ, chia nhỏ và chia nhỏ liên tiếp thì bạn vẫn không tìm thấy điều gì cả. Cuối cùng bạn không tìm được gì cả. Chính vì vậy Đức Phật đã dạy, nếu truy tìm bản thể của mọi sự vật hiện tượng, nếu truy tìm bản thể của mọi hiện hữu thì cuối cùng bạn sẽ không tìm được gì cả, mà chỉ tìm được sự rỗng không. Đó là điểm cơ bản mà bạn cần hiểu. Khi Đức Phật vừa giác ngộ, Ngài đã nói rằng Ngài vừa thành tựu một trí tuệ rất sâu sắc mà sẽ không một ai có thể hiểu được. Vì vậy, Đức Phật đã giữ im lặng trong 49 ngày sau khi giác ngộ. Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho hàng đệ tử là Tứ Thánh Đế. Sau đó, khoảng một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã giảng về tánh không. Có một sự việc rất ấn tượng đã xảy ra. Với những người đệ tử đã nghe Đức Phật giảng suốt một năm, khi bắt đầu nghe Phật giảng về tánh không, họ lại không thể hiểu tánh không. Tuy nhiên, có những đệ tử chưa từng nghe bất cứ điều gì về tánh không, lại có thể chứng ngộ tánh không ngay khi Đức Phật giảng câu đầu tiên. Điều đó cho thấy khả năng hiểu được tánh không phụ thuộc rất nhiều vào công đức và thiện nghiệp của người học. Những người có đủ thiện nghiệp và công đức sẽ hiểu tánh không rất nhanh. Có những người đã nghe Phật giảng suốt một năm nhưng vẫn không thể chứng ngộ tánh không. Chính vì vậy, thấu hiểu tánh không không đơn thuần là vấn đề thực hành mà còn phụ thuộc rất nhiều vào công đức mạnh mẽ Nếu bạn có công đức lớn thì bạn vẫn sẽ chứng ngộ dù chỉ mới nghe một vài từ liên quan đến tánh không. Sống hạnh phúc và chết bình an. Điều gì sẽ diễn ra sau cái chết? Chết có phải là kết thúc sau cùng không? Hầu hết con người đều nghĩ chết là hết, và vì vậy người ta thường sợ hãi cái chết. Chết. Chúng ta luôn phải đối diện rất nhiều khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà ta phải đối mặt trong đời người là cái chết, vì rõ ràng ai cũng muốn sống. Tuy nhiên, ta không biết khi nào mình chết. Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tôi từng nghe một chuyện có thật. Có một người muốn tự sát và nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng. Người đó rơi trúng một công nhân quét dọn dưới đất. Người muốn tự sát thoát chết, nhưng người đang quét dọn đường phố đã thiệt mạng. Anh công nhân vệ sinh đường phố không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ chết theo kiểu như vậy, và người muốn tự sát cũng không nghĩ rằng anh ta sẽ thoát chết. Đặc biệt trong thế kỷ 21 này xuất hiện nhiều chứng bệnh rất đáng sợ. Hiện tại bạn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sau khi khám sức khỏe thì có thể bạn sẽ phát hiện mình mắc vài chứng bệnh. Tôi nghe nói nhiều người không muốn đến bệnh viện khám bệnh vì họ sợ phát hiện mình bị bệnh. Từ góc nhìn của Đạo Phật, chết là điều chúng ta phải đối mặt, hoàn toàn không thể trốn tránh, và Đạo Phật dạy chúng ta cách đối mặt với cái chết. Theo quan điểm của y học, khi não bộ và tim của bệnh nhân ngừng hoạt động thì người đó được xem là đã chết. Nếu não bộ ngừng hoạt động nhưng tim vẫn còn đập thì bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê. Đến khi tim ngừng đập hẳn thì y học xác định người bệnh đã chết. Tuy nhiên, theo quan điểm Phật giáo, thời điểm não bộ và tim ngừng hoạt động chưa phải là chết hoàn toàn, mà chỉ là chết bán phần, vì lúc đó thần thức của người chết vẫn còn lưu lại trong cơ thể trong khoảng 2 đến 3 ngày nữa. Đạo Phật định nghĩa chết hoàn toàn là thời điểm thần thức rời thân xác. Điều gì sẽ diễn ra sau cái chết? Chết có phải là kết thúc sau cùng không? Hầu hết con người đều nghĩ chết là hết, và vì vậy người ta thường sợ hãi cái chết. Theo quan điểm của Đạo Phật, chết không phải là kết thúc sau cùng, vì ta sẽ tiếp tục tái sinh. Một người chết ở phương Tây có thể tái sinh ở phương Đông, và người chết ở phương Đông có thể tái sinh ở phương Tây. Người đó tái sinh như thế nào? Khi một người qua đời, anh ta không tái sinh ngay lập tức. Sau khi chết, thần thức của người chết đi vào một trạng thái gọi là thân trung ấm. Chính thân trung ấm này di chuyển đến nơi tái sinh. Ở đây ta cần hiểu rõ thân trung ấm là gì. Thân trung ấm. Khi một người qua đời, anh ta sẽ sinh thành thân trung ấm ở cõi trung ấm. Thân trung ấm là một dạng thân vi tế của chúng sinh nơi cõi trung ấm. Chúng ta không thể nhìn thấy thân vi tế đó, nhưng thân trung ấm có thể nhìn thấy chúng ta. Không chỉ nhìn thấy mà họ còn có thể nghe và hiểu chúng ta. Người chết sẽ ở trong trạng thái trung ấm này tối đa 49 ngày, và trong khoảng thời gian này, thân trung ấm tìm kiếm tái sinh đời sau của nó. Vào thời khắc đầu tiên sinh vào cõi trung ấm, người chết vẫn không hay biết mình đã chết. Lúc này, người chết hành động như khi vẫn còn sống, vì anh ta cảm thấy hoàn toàn giống như lúc còn sống. anh ta cố gắng nói chuyện với người thân và làm những việc thường ngày. Dần dần, anh ta cảm thấy rất hoang mang vì khi anh nói chuyện với người thân, họ hoàn toàn không trả lời lại. Từ từ, anh ta nghi ngờ, có lẽ mình đã chết. Khoảng 2 đến 3 ngày sau khi chết, thân trung ấm phát hiện ra mình đã chết và anh ta vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Mọi sự thống khổ bắt đầu từ đây. Thân trung ấm hoảng sợ, không biết phải làm gì và có cảm giác mất phương hướng. Bây giờ, mức độ thống khổ tùy thuộc vào người chết mang nhiều thiện nghiệp hay ác nghiệp. Nói chung, chúng sinh trong cõi trung ấm trải qua 2 loại kinh nghiệm khác nhau. Có người thấy bóng tối và có người thấy ánh sáng. Thân trung ấm thấy bóng tối có nghĩa là người chết mang ác nghiệp nặng nề và họ sẽ thấy ánh sáng nếu có nhiều thiện nghiệp. Ngoài ra trong cõi trung ấm còn có rất nhiều thứ đáng sợ như tiếng sấm rền vang và nhiều cảnh tượng khác. Khi thấy bóng tối và có cảm giác sợ hãi như đang bị rơi xuống dưới, bạn nên biết đó là kết quả của ác nghiệp. Ác nghiệp cũng khiến cho thân trung ấm cảm nhận nhiều điều tiêu cực khác như cảnh bị núi đè, bị loài quái thú hung tợn tấn công. Thật sự thì các cảnh tượng này không tồn tại, bạn nhìn thấy hoặc cảm nhận chúng là do ác nghiệp của bản thân. Khi sợ hãi, người ta thường làm gì? Một số người bị mất tập trung khi sợ hãi và họ không thể suy nghĩ. Vài người khác khi sợ hãi thì ít nhất họ cố gắng cầu nguyện với đối tượng có thể bảo vệ họ. Nếu bạn thường xuyên thực hành cầu nguyện với Tam Bảo thì lời cầu nguyện đó sẽ có thể đi vào giấc mơ mỗi khi bạn sợ hãi trong mơ. Nếu lời cầu nguyện đã có thể đi vào giấc mơ thì nó cũng sẽ đến khi bạn sợ hãi trong cõi trung ấm. Vì vậy, bạn phải duy trì thực hành cầu nguyện với Tam Bảo để việc cầu nguyện trở thành thói quen ngay cả trong giấc mơ. Khi quá sợ hãi trong cõi trung ấm, chúng ta phải cố gắng khởi tâm quy y và cầu nguyện với Tam Bảo. Thực hành quy y chỉ có thể đến trong cõi trung ấm nếu bạn đã từng thực hành lúc còn sống. Nếu việc cầu nguyện chưa thể đến, ngay cả trong giấc mơ, thì rất khó để nó đến trong trung ấm. Điều quan trọng nhất bạn cần biết là mọi thứ ta kinh nghiệm trong cõi trung ấm đều là sự phóng chiếu của tâm ta. Chúng không thực sự tồn tại. Chúng ta phải nỗ lực cầu nguyện với chư Phật trong từng khoảnh khắc. Mỗi khi cầu nguyện với chư Phật, bạn tích tập được rất nhiều công đức và ác nghiệp sẽ được tịnh hóa. Nhờ vậy, tất cả những kinh nghiệm xấu này sẽ không còn nữa. Suốt 49 ngày trong cõi trung ấm, 5 vị Phật khác nhau sẽ lần lượt xuất hiện. Thân trung ấm sẽ thấy linh ảnh của 5 vị Phật khác nhau và linh ảnh của các vị Dakini. Một số người khi thấy linh ảnh Phật thì họ rất sung sướng. Các linh ảnh Phật trong cõi trung ấm được bao phủ trong hào quang trắng sáng rực. Một số người sợ hãi ánh sáng trắng trong cõi trung ấm và một số người khác cảm thấy sung sướng khi thấy hào quang trắng. Tôi từng nói chuyện với một số người có kinh nghiệm cận tử. Họ được xem là đã chết lâm sàng, nhưng sau đó họ hồi tỉnh và kể lại cùng một trải nghiệm về ánh hào quang rực rỡ. 5 vị Phật lần lượt xuất hiện trong cõi trung ấm gồm Đại Nhật Như Lai, Vairocana Buddha, Bất Động Như Lai, Asobhya Buddha, Bất Không Thành Tựu Như Lai, Amoghasiddhi Buddha, A Di Đà Như Lai, Amitabha Buddha và Bảo Sanh Như Lai, Ratnasambhava Buddha, cùng với các vị Dakini. Tại thời điểm năm vị Phật này xuất hiện, người chết có cơ hội rất lớn để thoát khỏi thân trung ấm. Những người không có tín tâm sẽ gặp nhiều khó khăn để tận dụng thời cơ này nhằm thoát khỏi thân trung ấm. Nếu bỏ lỡ thời cơ này để thoát khỏi trung ấm, trong các tuần lễ tiếp theo, 100 bổn tôn hiền hòa và phẫn nộ sẽ lần lượt xuất hiện. Để có thể nhận ra những bổn tôn này trong cõi trung ấm, ta phải học và làm quen ngay từ bây giờ. Có một pháp tu được gọi là pháp tu Thogan nhằm làm quen với các vị bổn tôn này bằng cách nhìn vào mặt trời và cố gắng nhận diện chư bổn tôn trong các tia sáng mặt trời. Bằng cách tu tập như vậy, bạn có thể nhận ra các bổn tôn trong cõi trung ấm. Đây là một pháp tu rất đặc biệt và chỉ có trong truyền thừa Nyingma. Giúp đỡ người đang hấp hối. Với những người đang hấp hối, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể bố trí hình Phật và kinh Phật phía trên đầu và trước mặt họ. Có một vài dấu hiệu của cái chết nơi người đang hấp hối. Trước hết, người hấp hối có cảm giác bị rơi xuống từ một ngọn núi và họ sẽ yêu cầu được kê cao gối nằm. Điều này cho thấy tiến trình chết đã bắt đầu. Dấu hiệu thứ hai là người hấp hối cảm thấy khát nước và môi của họ bị khô. Điều này cũng cho thấy tiến trình chết đã bắt đầu. Họ khát nước và bạn phải thấm ướt môi của họ. Bạn phải nhắc nhở người hấp hối cầu nguyện Đức Phật vì vào thời điểm này quy y Tam Bảo là điều rất quan trọng. Đây là thời khắc then chốt, chỉ đến một lần duy nhất. Nếu bạn bỏ lỡ thời khắc này thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Điều quan trọng nhất là khi các bạn nhắc nhở người hấp hối cầu nguyện với Đức Quán Thế Âm hoặc Đức A Di Đà, bạn chỉ được nhắc nhở họ cầu nguyện với một đối tượng duy nhất. Nếu ban đầu bạn nói họ cầu nguyện Tam Bảo, rồi sau đó nói họ thực hành Tâm Bồ Đề, thì người hấp hối sẽ bị rối. Đây là khoảnh khắc vô cùng trọng yếu. Thức của người hấp hối dần dần trở nên vi tế hơn, vì vậy bạn chỉ nên nhắc nhở họ về một đối tượng duy nhất. Nếu ban đầu bạn nhắc họ cầu nguyện với Phật A-di-đà, thì bạn phải nhắc đi nhắc lại về Phật A-di-đà khi môi của người hấp hối bị khô, có nghĩa là yếu tố nước, thủy, đại đang tan rã. Sau đó, nếu bạn chạm vào người của họ, thì sẽ thấy họ mất dần thân nhiệt, nghĩa là yếu tố lửa, hỏa đại đang tan rã. Tuy nhiên, nếu bạn chạm vào khu vực giữa ngực của người hấp hối thì ở đó vẫn còn hơi ấm. Sau đó, yếu tố gió, phong đại dần dần tan rã, người hấp hối sẽ thở ra nhiều hơn thở vào. Khi yếu tố gió hoàn toàn tan rã, người hấp hối rút hơi thở cuối cùng và không còn thở vào lần nào nữa. Tôi nhớ một học trò của tôi là một công nhân người Ấn Độ. Anh ấy nói anh muốn đến các hospice, nơi chăm sóc y tế cho những người chờ chết, để giúp đỡ những người ở đó. Tôi nói, đừng làm như vậy, vì đó là thời khắc then chốt và rất quan trọng. Anh không thể đến đó nếu anh không thực sự hiểu rõ tất cả, và anh sẽ làm cho tình hình thêm rối ren nếu không biết cách làm đúng. Tất cả chúng ta đều phải trải qua tiến trình này, vì vậy những điều này rất quan trọng. nếu bản thân rơi vào tình huống này, bạn phải cầu nguyện thật mãnh liệt với Phật A-di-đà hoặc bất cứ vị Phật nào, lúc đó bạn phải buông bỏ mọi bám chấp vào nơi ở và những thứ khác. Bạn phải chuẩn bị tư tưởng rằng mình đang đi đến cõi tịnh độ của chư Phật. Giúp đỡ người vừa qua đời. Chúng ta cần làm gì để giúp đỡ người đã chết? Bạn cần cầu nguyện trong 3 ngày đầu sau ngày chết. 3 ngày đầu này rất quan trọng, bạn nên cầu nguyện trong 3 ngày này. Bạn cầu nguyện dựa vào kinh điển nào cũng được, việc tôn tạo tượng Phật và họa vẽ ảnh Phật để hồi hướng cho người chết cũng rất có ích. Một cách khác nữa là thỉnh cầu một người có khả năng tiến hành pháp chuyển di tâm thức, vô qua, cho người chết. Việc này không thực sự cần thiết, nhưng nếu các bạn làm được thì tốt. Ba tôi kể lại rằng, khi thầy của ông tôi tiến hành chuyển di tâm thức cho người chết, dù lúc đó thời tiết ở Tây Tạng rất lạnh, nhưng họ vẫn cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể của người chết. Thông thường, bạn nên thỉnh cầu người có khả năng tiến hành chuyển di tâm thức trong vòng 3 ngày đầu sau khi người thân đã qua đời. Nếu tiến hành sau 3 ngày thì không còn nhiều lợi ích nữa. Vài năm trước, bà của một người bạn học hồi còn nhỏ của tôi qua đời. Anh ấy thỉnh cầu tôi cầu nguyện và tiến hành chuyển di tâm thức cho bà của anh. Tôi nghĩ bà của anh ấy đã mất được 5-6 ngày, vì vậy pháp chuyển di tâm thức không mấy hiệu quả. Tuy vậy, tôi vẫn không thể từ chối và không thể nói ra rằng chuyển di tâm thức không có tác dụng. Vì anh ấy là người bạn học cùng lớp với tôi hồi còn nhỏ. Pháp chuyển di tâm thức đến từ truyền thừa Ninh Ma. Truyền thừa Ghe Lúc không đề cập nhiều đến pháp này. Tiến hành chuyển di tâm thức không thực sự cần thiết, nhưng nếu bạn làm được trong 3 ngày đầu thì rất tốt. Điểm chính yếu là trong 3 ngày kể từ ngày người thân qua đời, bạn cần tụng kinh điển của Đức Phật, như vậy rất có lợi, đặc biệt là kinh Kim Cang và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương trong kinh Hoa Nghiêm. Trong giai đoạn 49 ngày, tức là 7 tuần sau khi người thân qua đời, sẽ rất tốt nếu bạn tụng kinh sau mỗi tuần. Người vừa qua đời có thể tái sinh vào cõi tịnh độ hoặc một cõi nào đó trong 3 đến 4 ngày đầu sau khi chết. Điều này có thể xảy ra và họ cũng có thể chưa tái sinh mà ở lại trong cõi trung ấm tối đa 49 ngày. Nếu người thân qua đời vào thứ hai thì cứ sau mỗi 7 ngày bạn cần cầu nguyện. Có hai cách tính ngày cầu nguyện. Cách thứ nhất là cầu nguyện vào các ngày thứ hai tiếp theo. Cách thứ hai là cầu nguyện vào các ngày chủ nhật tiếp theo. Không có khác biệt lớn giữa hai cách này. Bạn cần cầu nguyện sau mỗi tuần trong suốt 49 ngày. Làm như vậy rất có ích. Khi một người vừa qua đời, có rất nhiều cách tiến hành nghi lễ trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng và mỗi truyền thừa cũng có cách tiến hành nghi lễ khác nhau. Tôi nghĩ cách tốt nhất là tụng kinh điển, đặc biệt là kinh Kim Cang hoặc phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương trong kinh Hoa Nghiêm. Đây là kinh điển do chính Phật thuyết, vì vậy tôi nghĩ đây là cách tốt nhất. Bạn cũng có thể tụng kinh A-di-đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy cũng tốt. Hiệu lực của cầu nguyện. Tiến hành cầu nguyện có thực sự giúp ích cho người đã chết hay không? Làm thế nào để ta chứng minh ích lợi của cầu nguyện? Nếu tiếp cận theo quan điểm khoa học thì ta cần một bằng chứng để chứng tỏ cầu nguyện thật sự có ích. Chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu rất đơn giản với hai ly nước. Ly thứ nhất, chúng tôi cầu nguyện và gia trì bằng cách niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Với ly nước thứ hai, chúng tôi không làm gì cả. Sau đó, chúng tôi để hai ly nước ở cùng một nơi trong cùng điều kiện về nhiệt độ. 14 ngày sau, nước trong ly đã được gia trì, không bay hơi nhiều, còn nước trong ly không được gia trì, bay hơi nhiều hơn. Đây không phải là một nghiên cứu mới, và nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu này và thấy được sự khác biệt giữa nước được gia trì bằng cách tụng danh hiệu Phật và nước không được gia trì. Họ đã khám phá ra kết quả rất thú vị. Với nước được gia trì bằng cách niệm danh hiệu Phật, cấu trúc phân tử nước thay đổi thành hình ngôi sao, hình bông tuyết rất đẹp. Cấu trúc phân tử của nước không được gia trì, không thay đổi mà vẫn giữ nguyên như cũ. Điều này cho thấy việc niệm danh hiệu Phật có thể ảnh hưởng đến cấu trúc phân tử. Dù nước không phải là Phật tử và cũng không theo tôn giáo nào, nhưng nó vẫn chịu tác động từ việc gia trì. Vậy thì, có lý do gì việc cầu nguyện và hộ niệm không thể tác động đến con người, dù người đó có phải là Phật tử hay không? 60% cơ thể con người là chất lỏng và việc tụng đọc danh hiệu Phật có thể ảnh hưởng đến nước. Có rất nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy việc cầu nguyện là có lợi, không chỉ giúp ích cho con người mà còn có ích cho các loài hoa. Nếu quan sát hai bông hoa, một bông được cầu nguyện và một bông không được cầu nguyện, bạn sẽ thấy hiệu ứng. Các nhà nghiên cứu kết luận việc cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bông hoa. Nếu cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến loài hoa thì cớ gì cầu nguyện lại không thể ảnh hưởng đến con người, dù người đó có là một Phật tử hay không? Thực tế, khi bạn cầu nguyện với Đức Phật, lời cầu nguyện có linh nghiệm hay không tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân. Vài lời cầu nguyện mang đến hiệu quả, còn một số khác thì lại không. Vì sao lại như vậy? Để việc cầu nguyện có hiệu quả thì cần nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là sự gia trì của Đức Phật. Yếu tố thứ hai là nghiệp của bạn. Nếu bạn đã tịnh hóa nhiều ác nghiệp và có nhiều công đức hơn, thì lời cầu nguyện với Đức Phật sẽ có nhiều khả năng trở thành hiện thực hơn. Nhiều người cho rằng chỉ cần cầu xin và nhận gia trì từ Đức Phật thì họ sẽ tọa nguyện, nhưng thực tế không phải như vậy. Khi bạn cầu nguyện, sự gia trì của chư Phật và nghiệp của bạn phải tương hợp với nhau. Năng lực gia trì của chư Phật luôn hiện diện, nhưng bạn cần có thiện nghiệp mãnh liệt. Khi bạn có thiện nghiệp mãnh liệt và có ít ác nghiệp thì lời cầu nguyện của bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để trở thành hiện thực. Bạn có thể tịnh hóa ác nghiệp và tích tập thiện nghiệp thông qua sự tu tập của bạn. Tôi biết một nhà khoa học, bà ấy là bác sĩ tâm thần đã lớn tuổi và đang làm việc ở bệnh viện tâm thần lớn nhất Ấn Độ. Bà ấy nói với tôi là khi bệnh nhân biết có người đang cầu nguyện cho họ thì có sự khác biệt rất lớn. Bà tin rằng cầu nguyện thật sự có ích rất nhiều khi bệnh nhân biết có người đang cầu nguyện cho họ. Tôi đã thảo luận với bà ấy về kế hoạch chọn ra 5 người bệnh nặng nhất và tiến hành Guru Puja, nghi lễ cúng dường đạo sư và cầu nguyện để xem việc đó ảnh hưởng thế nào đến các bệnh nhân. Tôi đã có kế hoạch đó vài năm trước, nhưng lại chưa có thời gian để tiến hành thử nghiệm. Theo quan điểm của Đạo Phật, nếu chọn 5 bệnh nhân để tiến hành cầu nguyện thì kết quả sẽ không giống nhau. Có người nhận hiệu ứng mạnh mẽ từ bài cầu nguyện, có người không nhận được gì nhiều. Đối với bệnh nhân có liên kết nghiệp mạnh mẽ với chúng ta thì bài cầu nguyện của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến họ mãnh liệt hơn. đối với người không có liên kết nghiệp mạnh mẽ với chúng ta, dù chúng ta có cầu nguyện miên mật thì cũng không mấy hiệu quả. Có một câu chuyện về Ngài Milarepa. Khi Ngài Milarepa du hành từ một ngôi làng đến một ngôi làng khác, một trận bão tuyết rất mạnh đã xảy ra và tuyết chắn hết đường đi, khiến cho Milarepa không thể tiếp tục hành trình. Học trò của Milarepa ở ngôi làng kia không thấy thầy mình đến nên nghĩ rằng Milarepa đã chết trong trận bão tuyết và họ bắt đầu cầu nguyện cho Ngài. Ngày hôm sau, khi Milarepa đến được ngôi làng, các học trò rất ngạc nhiên nói, chúng con tưởng thầy đã qua đời trong trận bão tuyết và đã cầu nguyện cho thầy. Milarepa đáp, phải thật là kỳ diệu, hôm qua khi các con đang cầu nguyện, dù trời rất lạnh nhưng ta không thực hành gì cả, mà vẫn cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu. Do đó, thông qua kinh nghiệm của mình, Ngài Milarepa đã kết luận, cầu nguyện cho người chết thật sự giúp họ rất nhiều. Thực hành giảng sinh tịnh độ. Rất nhiều người phát nguyện giảng sinh tịnh độ. Họ rất hào hứng tìm cách tốt nhất, dễ nhất và nhanh nhất để được giảng sinh tịnh độ. Không có cách nào dễ nhất và nhanh nhất để giảng sinh tịnh độ. Với mọi phương pháp, bạn đều phải nỗ lực thực hành. Pháp tu có dễ nhất và nhanh nhất hay không, tùy thuộc vào bạn. Khó hay dễ, hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Để được giảng sinh tịnh độ, trước hết chúng ta phải hiểu đâu là chướng ngại cản trở chúng ta sinh về tịnh độ. Điều này rất quan trọng, nếu hiểu về chướng ngại thì bạn sẽ hiểu con đường đúng đắn. Chướng ngại đối với việc giảng sinh tịnh độ chính là ác nghiệp của chúng ta. Ác nghiệp chính là chướng ngại chính, cản trở chúng ta sinh về cõi tịnh độ. Bây giờ bạn cần hiểu đâu là nguyên nhân chính để được giảng sinh tịnh độ. Tôi sẽ giải thích theo 3 bước rất đơn giản và dễ dàng, tuy nhiên đây có phải là cách nhanh nhất, dễ nhất hay không, điều này tùy thuộc vào bạn. Thứ nhất, chúng ta phải tịnh hóa ác nghiệp. Cách tốt nhất để tịnh hóa ác nghiệp là thực hành quy y và phát tâm bồ đề. Không ai có thể tính đếm công đức mà một người có được nhờ quy y Phật Pháp Tăng và thực hành tâm Bồ Đề sẽ tiêu trừ rất nhiều ác nghiệp. Dù bạn phát tâm Bồ Đề chỉ trong một phút thì cũng đã tiêu trừ rất nhiều ác nghiệp. Thứ hai, bạn phải buông bỏ mọi bám chấp, nhất là vào thời khắc lâm chung. Nếu khi chết mà vẫn còn bám chấp vào thế giới này, thì làm sao bạn có thể giảng sinh tịnh độ? Nếu còn bám chấp vào thế giới này, thì khi chết, bạn sẽ hoang mang về nơi mình sẽ đến. Hoang mang là điều tồi tệ nhất. Nếu muốn giảng sinh tịnh độ, thì bạn không nên có bất cứ sự hoang mang hay nghi ngại nào. Nếu bạn đến Hà Nội nhưng không biết đường thì bạn có thể dùng hệ thống định vị GPS hoặc bản đồ, nhưng cõi tịnh độ của Phật A Di Đà không có bản đồ, vì vậy bạn phải chuẩn bị thật chu đáo theo những chỉ dẫn. Có một câu chuyện kể về một vị tu sĩ sống trong hang động trên một ngọn núi rất cao. Ông ấy thực hành miên mật, nhưng sau khi chết, ông vẫn không thể giảng sinh lên cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Mọi người đều rất thắc mắc vì sao ông ấy lại không thể tái sinh vào cõi tịnh độ, dù đã thực hành nhiều năm trên núi cao. Có một vị cao tăng biết rằng, thần thức của vị tu sĩ đó không thể đến thẳng cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, nên vị ấy đã yêu cầu một người đệ tử đến hang động nơi vị tu sĩ kia qua đời và hét lên một câu. Người học trò của vị cao tăng đến gần xác của vị tu sĩ và hét lên, ở cõi Tịnh Độ có trà rất ngon. Thì ra vị tu sĩ đó vẫn còn bám chấp vào một tách trà vì ông ta chưa kịp uống xong tách trà trước khi qua đời. Bám chấp là như thế, thậm chí một vị tu sĩ ẩn tu trong hang động vẫn còn bám chấp vào một tách trà. Thứ ba, bạn phải phát nguyện mãnh liệt giảng sinh về cõi Tịnh Độ của Phật A-di-đà vào mọi lúc. Bạn phải luôn luôn có ước nguyện như thế. Với ước nguyện đó, bạn hãy tụng chú A-di-đà và cầu nguyện với Đức Phật A-di-đà. Lúc đó, bạn sẽ nhận được sự gia trì. Khi thực hành pháp tu, giảng sinh Tịnh Độ A-di-đà, những gì bạn cần làm là kết hợp ba bước tôi vừa hướng dẫn. Bước thứ nhất là tịnh hóa ác nghiệp thông qua thực hành quy y và phát tâm bồ đề. Bước thứ hai là buông bỏ mọi bám chấp vào thế giới này, nhất là vào lúc chết. Bước thứ ba là phát nguyện giảng sinh Tịnh Độ vào mọi lúc, kết hợp với tụng chú A-di-đà và cầu nguyện với Đức Phật A-di-đà. Nếu được chọn sinh vào cõi Tịnh Độ của Phật A-di-đà, cõi Tịnh Độ của Đức Quán Thế Âm hoặc cõi Tịnh Độ của Phật Dược Sư, bạn sẽ chọn nơi nào, bạn sẽ làm gì, bạn có nghiên cứu xem nơi nào đẹp nhất không? Người ta thường hỏi tôi, họ nên sinh vào cõi nào? Bạn cần biết là một khi có thể sinh vào một cõi Tịnh Độ thì bạn sẽ có thể sinh vào mọi cõi Tịnh Độ. Nếu không thể sinh vào một cõi Tịnh Độ thì bạn sẽ không thể sinh vào tất cả cõi Tịnh Độ. Do đó, bạn không cần phải nghiên cứu xem cõi Tịnh Độ nào đẹp nhất. Thông thường, khi một người qua đời và sinh vào cõi trung ấm, ở đó không có bất cứ chỉ dẫn nào cho họ. Nhiều người vào cõi trung ấm mà không được bất cứ sự chỉ dẫn nào. Trước đó, họ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi đến đâu. Vì vậy, khi bất thình lình rơi vào cõi trung ấm, họ bị mất phương hướng. Lúc còn sống, nếu bạn đi lạc, thì đó không phải là vấn đề lớn, bạn có thể hỏi đường hoặc dùng GPS. Trong cõi trung ấm, nếu đi lạc, thì bạn không thể hỏi đường hay dùng GPS nữa. Trong cõi trung ấm, bạn sẽ đối diện những hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Lúc đó, trước hết là phải có động cơ giảng sinh thật mãnh liệt, và sau đó bạn phải cầu nguyện để được sinh về cõi Tịnh Độ của Phật A-di-đà. Bạn phải phát khởi tín tâm và cầu nguyện với Phật A-di-đà để Ngài tiếp dẫn bạn về cõi Tịnh Độ. Bạn phải bắt đầu thực hành ngay bây giờ và thực hành liên tục. Thực hành liên tục tạo nên năng lực của thói quen. Bạn phải luôn duy trì tính liên tục, lúc đó việc thực hành sẽ thành thói quen và mọi thứ sẽ đến rất dễ dàng mà không gặp trở ngại nào. Nếu các bước thực hành này hiện lên trong giấc mơ thì việc thực hành của bạn bắt đầu trở nên khá vững chắc. Các bước này rất đơn giản, tôi nghĩ Phật Pháp thật ra rất đơn giản, nhưng việc thực hành lại khá khó và thực hành liên tục càng khó. Vì vậy, rất khó đạt giải thoát nếu bạn không kiên trì thực hành. Quy y Tam Bảo. Khi gặp nghịch cảnh, bạn cần gì để vượt qua khó khăn? Bạn phải có hy vọng, mọi thứ sẽ đơn giản và dễ dàng hơn nếu trong bạn có hy vọng. Quy y. Cuộc đời vốn dĩ chứa đựng nhiều khó khăn và thử thách. Những điều kiện, hoàn cảnh không như ý đều có thể xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Khi gặp nghịch cảnh, bạn cần gì để vượt qua khó khăn? Bạn phải có hy vọng. Mọi thứ sẽ đơn giản và dễ dàng hơn nếu trong bạn có hy vọng. Hy vọng đến từ niềm tin. Nếu có niềm tin mãnh liệt, thì bạn sẽ có hy vọng. Nếu thiếu niềm tin, thì bạn rất khó nuôi hy vọng. Có một câu nói rất hay. Trong cuộc sống, nếu mất tiền, thì bạn không mất gì cả. Nếu mất sức khỏe, thì bạn đã đánh mất vài điều. Nếu mất hy vọng, thì bạn mất tất cả. Hy vọng là một yếu tố quan trọng giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Tôi từng gặp rất nhiều người đang trong tình cảnh khó khăn, từ bệnh nhân trong bệnh viện đến những người bị trầm cảm hoặc sa sút tinh thần. Đặc biệt, tôi đã tiếp xúc với nạn nhân của hai trận động đất dữ dội hồi tháng 4 năm 2015 ở Nepal. Tôi đã gặp nhiều nạn nhân của cơn địa chấn, những người đã mất gia đình, nhà cửa và tài sản. Tuy nhiên, tôi thấy tâm trạng của người dân ở đó không quá sa sút sau thảm kịch. Có rất nhiều chuyện diễn ra nhưng không một ai tự sát trong giai đoạn đó. Họ không tuyệt vọng vì họ có hy vọng. Họ cảm thấy giờ đây mọi việc tệ hại đã trôi qua và những điều tốt lành sẽ đến. Họ hy vọng như thế và chính niềm hy vọng đó đã giúp họ củng cố tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn sau cơn địa chấn. Nói chung, khi gặp khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc đời, nếu có ai đó để nương tựa, nguyện cầu và gửi gắm niềm hy vọng, thì ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ và vững vàng hơn. Ta sẽ có thêm sức mạnh nội tâm. Vì vậy, ở đây, chúng ta nói về thực hành quy y tam bảo, nghĩa là đặt trọn niềm tin, hy vọng và tâm kính ngưỡng nơi Phật Pháp Tăng. Tôi từng có một buổi trò chuyện với tù nhân trong một trại giam ở Đài Loan. Một tù nhân đã hỏi tôi một câu rất buồn. Tôi không còn cơ hội ra khỏi nhà tù này nữa. Tôi không muốn sống, tôi muốn chết. Thầy có lời khuyên gì không? Bạn có thể thấy khi con người tuyệt vọng thì họ mất luôn hy vọng vào sự sống. Đó là một câu hỏi rất đáng buồn. Khi người ta lâm vào tình thế tuyệt vọng, họ mất hết hy vọng sống và sẵn sàng tìm đến cái chết. Cũng trong nhà tù đó, tôi đã gặp một vài tù nhân khác. Thật ngạc nhiên khi họ nói đã đọc rất nhiều sách về thiền và có thời gian hành thiền 10 tiếng một ngày trong nhà tù. Tôi nói với họ, có thể họ sẽ thành Phật ngay trong nhà tù ở Đài Loan. Với cùng một điều kiện sống trong nhà tù, người có tín tâm vào tam bảo thì có một lối sống riêng theo hướng tích cực. Người không có niềm tin và không có nơi nương tựa thì cảm thấy bế tắc. Đây là sự khác biệt lớn giữa người có tín tâm vào tam bảo và người không có tín tâm. Nhất là khi cả hai người cùng lâm vào tình cảnh dễ dàng đưa đến tuyệt vọng. Người không có niềm tin vào một đối tượng nào đó, chẳng hạn như tam bảo, thì không có nơi nương tựa hay đối tượng để cầu nguyện, và vì vậy họ thường cảm thấy tuyệt vọng. Người có niềm tin vào tam bảo thì sẽ có đối tượng để cầu nguyện. Khi cầu nguyện, họ sẽ có hy vọng, và hễ có hy vọng thì sự sống vẫn tiếp diễn. Phật là một người đã tận diệt tất cả ác niệm. Ngài có những phẩm tính hoàn hảo thanh tịnh và Ngài luôn từ bi đối với chúng sinh. Khi quy y Phật, bạn hãy nghĩ rằng Đức Phật luôn thương yêu và sẵn sàng che chở bạn với tâm từ bi của Ngài. Mỗi khi gặp thử thách và chướng ngại, thì bạn phải cố nuôi hy vọng, và để có hy vọng, thì bạn cần có lòng tin nơi Đức Phật. Điều này sẽ mang lại hy vọng và giúp tâm trạng của bạn chuyển biến tích cực để có thể đối mặt với khó khăn và thử thách. Tôi đã đến Nepal hồi tháng 5 năm 2015 sau hai trận động đất kinh hoàng ở đó. Khi tôi đến nhận vé máy bay, nhân viên bán vé đã kinh ngạc hỏi tôi: "Rinpoche, thầy đi Nepal thật sao? Người ta đang tìm cách thoát khỏi nơi đó. Có chắc là thầy muốn đến đó không?" Lúc đó, vài học trò ở Ấn Độ chuẩn bị đi cùng tôi sang Nepal đã gọi điện về nhà, và cha mẹ của họ hỏi: "Tại sao con lại đến một nơi như vậy?" Khi chúng tôi quyết định đến Nepal, tôi đã tâm sự với Đức Phật: "Con sắp đi Nepal vì tình đồng loại, để giúp đỡ nạn nhân động đất. Sinh mạng con và của các học trò, con nguyện trao hết cho Ngài." Với niềm tin như thế, tôi đã thách thức nỗi sợ của bản thân và hy vọng sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra. Tôi đã cầu nguyện với Đức Phật và đặt niềm tin nơi Ngài. Với niềm tin đó, trong tôi đầy hy vọng là mọi việc sẽ ổn thỏa. Hy vọng đến từ niềm tin của tôi nơi Đức Phật, và điều này thật sự tác động đến tâm lý con người. Đức Phật sở hữu những phẩm tính tuyệt vời. Ngài không có khuyết điểm và luôn có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Vì vậy, Phật là ngôi báu thứ nhất trong ba ngôi báu, là nơi mà bạn có thể đặt trọn niềm tin. Pháp. Pháp là lời Phật dạy về một lối sống đúng đắn, và giáo lý của Đức Phật có thể được xem là một phương cách sống. Phật Pháp bao gồm nhiều chủ đề, trong đó chủ yếu dạy chúng ta cách rèn luyện thân tâm nhằm cải thiện bản thân và trở thành một người tốt hơn. Đó là những điểm chính yếu của Phật Pháp. Để có đời sống hạnh phúc, ta cần hành động thật đúng đắn. Để có thể hành động đúng, thì ta cần những gì? Ta cần những chỉ dẫn đúng đắn. Nếu không có những chỉ dẫn đúng đắn, thì bằng cách nào ta biết được việc mình đang làm đúng hay sai, hoặc làm sao để biết ta cần làm những gì? Ví dụ, có người giết một con cá làm thức ăn cho một con chó. Bạn nghĩ hành động đó đúng hay sai? Để hành động đúng đắn, ta cần những chỉ dẫn đến từ lời dạy của Đức Phật, tức là Pháp. Sau khi đã quy y Phật, bạn xem Đức Phật là người dẫn đường cho mình trong cuộc sống. Khi đã xem Đức Phật là bậc soi đường dẫn lối, bạn cần thực hành chính xác theo lời Phật dạy. Đây chính là quy y Pháp. Tăng. Có người hỏi tôi, có thể nào chỉ quy y Phật và quy y Pháp nhưng không quy y Tăng được không? Vì bà ấy thấy có nhiều vị tu sĩ không có phẩm tính tốt. Đây là sự hiểu sai về Tăng Bảo. Tăng Bảo không đơn thuần là các vị nam nữ tu sĩ Tăng và Ni, mà Tăng Bảo bao gồm tất cả những người thực hành Pháp thật đúng đắn. Nếu tu sĩ không thực hành giáo Pháp đúng đắn thì họ không phải là Tăng Bảo. Khi đó, về hình tướng họ có thể là tu sĩ, nhưng về tâm tánh thì không. Tăng Bảo thực sự là những tu sĩ về tâm tánh, những người phụng hành đúng đắn lời Phật dạy. Bạn có thể trở thành tu sĩ bề ngoài, chỉ sau 1 đến 2 giờ tiến hành vài nghi lễ và thay đổi y phục. Nhưng đây không phải là điều gì to tát, điều quan trọng hơn chính là trở thành một phần của Tăng Bảo, và việc này không thể xảy ra chỉ sau 1 đến 2 giờ. Quy y tăng có nghĩa là bạn nương tựa vào những người thực hành Phật pháp thật đúng đắn. Hỏi: tôi đang sống sung sướng hạnh phúc cùng gia đình, công việc ổn định và kinh tế tốt. Tôi thấy cuộc sống không có gì khó khăn, vậy tại sao tôi phải quy y Tam Bảo? Đáp: trước hết, tôi chúc mừng bạn vì bạn đang có một cuộc sống hạnh phúc và sung sướng. Rất nhiều người hiện không có được một cuộc sống như vậy. Tiếp theo, có hai lý do để bạn quy y Tam Bảo. Thứ nhất, quy y Tam Bảo có nghĩa là bạn đang phấn đấu để trở thành một người tốt hơn nữa. Hiện tại, bạn đang có cuộc sống vui vẻ, gia đình hạnh phúc, công việc lý tưởng với lương cao, tất cả đều rất tốt. Ngoài những điều này ra, bây giờ chính bạn phải trở thành một người tốt hơn nữa. Trở thành một người tốt hơn chính mình trước kia là điều quan trọng nhất trong đời bạn. Có thể nhiều người nghĩ rằng họ đang rất tốt rồi, nhưng tôi không chỉ yêu cầu bạn trở thành người tốt, mà bạn phải luôn tốt hơn nữa, ngày càng tốt hơn con người hôm qua của bạn. Thứ hai, mọi thứ trong cuộc đời này đều vô thường. Không ai biết trước được ngày mai mình sẽ không vui, hệt như trận động đất bất ngờ ở Nepal. Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi. Sự yên ổn của đời người có thể biến động chỉ trong vòng 1 phút. Chỉ cần 1 phút là có thể mất hết nhà cửa và tài sản, người thân và bạn bè. Trong cuộc sống ở thế giới này, đôi khi 1 phút có thể làm đảo lộn tất cả. Ví dụ, bạn cùng gia đình đến bệnh viện xét nghiệm máu, làm sao có thể chắc chắn mọi chuyện sẽ hoàn hảo? Rất khó, kết quả có thể rất hoàn hảo ngay lúc này, nhưng rất khó đảm bảo 6 tháng sau mọi thứ vẫn trọn vẹn như cũ. Rất nhiều người sợ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe vì họ sợ phát hiện những kết quả ngoài ý muốn. Vô thường là một trong những điều tồi tệ nhất trên thế gian này. Thân thể vật lý ngày hôm nay có thể rất khỏe mạnh, nhưng theo thời gian, nó có mãi hoàn hảo như vậy không? Bây giờ có thể mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng vì vô thường nên tất cả rồi sẽ trở nên không còn trọn vẹn. Bạn cần phải phòng ngừa hoặc chuẩn bị cho mọi tình huống, và quy y Tam Bảo chính là bước chuẩn bị tâm lý để đối diện với thử thách từ vô thường. Hỏi: vì cuộc sống chúng con biết là chắc chắn sẽ phạm một số giới cư sĩ, con rất băn khoăn về việc quy y Tam Bảo mà vẫn phạm giới nên không dám quy y, vậy con nên làm như thế nào? Đáp: một đứa trẻ khi tập đi thì nó luôn bị vấp ngã. Nếu đứa bé sợ ngã thì suốt đời nó sẽ chẳng bao giờ biết đi. Phải bước đi và vấp ngã, bước đi và vấp ngã thì cuối cùng đứa trẻ mới có thể đi được. Nếu đứa trẻ bị ngã thì nó sẽ đứng dậy. Vấp ngã không phải là một lỗi lầm. Nếu bạn không biết rằng mình đang bị ngã thì đó mới là lỗi lầm. Phạm lỗi sau khi nhận giới không phải là một lỗi lầm to tát. Điều quan trọng là bạn rút kinh nghiệm từ lỗi lầm của mình. Không phải tất cả những ai nhận giới đều sẽ thực hành thành công và không mắc lỗi. Có rất nhiều người thọ nhận giới nguyện và phạm lỗi. Điều quan trọng là bạn phải rút kinh nghiệm những lỗi lầm đó và không tái phạm nữa. Bạn phải cố gắng làm như vậy. Điều này rất quan trọng. Rất nhiều người mắc lỗi sau khi nhận giới quy y, nhưng chỉ một số ít người có thể rút ra bài học từ lỗi lầm của bản thân. Bạn nên là một trong số ít người biết rút kinh nghiệm từ lỗi lầm sau khi nhận giới. Hỏi: làm thế nào để giúp cho con của mình có niềm tin vào Đức Phật? Đáp: có một số cách giúp trẻ em phát khởi tính tâm với Đức Phật. Cách thứ nhất là thông qua trò chuyện và khuyên bảo. Bạn phải thuyết phục con trẻ nhiều lần về những phẩm tính của Đức Phật và lợi ích của việc quy y Đức Phật. Cách thứ hai là thuyết phục trẻ bằng chính bản thân bạn. Cha mẹ luôn có vai trò là người thầy và là hình mẫu thực sự cho con cái. Hãy để cho những đứa trẻ nhìn thấy bạn tôn kính Đức Phật đến nhường nào, để chúng thấy bạn quy y Phật như thế nào. Tất cả những điều đó sẽ thâm nhập vào tâm trí của những đứa trẻ. Cách thứ ba là tạo ra môi trường thuận lợi. Mỗi khi bạn có thời gian để gia đình cùng trò chuyện, thì hãy nói với con trẻ về những điều tích cực và đúng đắn nhiều hơn. Hiện tại, khi gia đình bạn đoàn tụ thì có lẽ 90% câu chuyện đều là những điều vô bổ. Những điều vô bổ cũng sẽ ăn sâu vào tâm trí của trẻ con. Thông qua áp dụng 3 điều trên, bạn có thể giúp con mình có niềm tin vào việc quy y với Đức Phật. Cách bài trí bàn thờ Tam Bảo. Khi thiết lập bàn thờ, bạn cần sắp xếp các biểu tượng của thân, khẩu, ý, giác ngộ của Phật. Bạn cần có một bức ảnh hoặc một pho tượng Phật, biểu tượng của thân Phật. Tiếp theo, bạn cần có một bản Bát Nhã Tâm Kinh hoặc bất cứ bản kinh nào, biểu tượng của khẩu Phật. Sau cùng, bạn cần có bảo tháp hoặc hình ảnh của bảo tháp tượng trưng cho ý Phật. Bạn bố trí tượng Phật và kinh sách trên bàn thờ như thế nào? Bạn nên để tượng Phật hay kinh sách ở trên. Tượng Phật là biểu tượng của thân Phật, kinh sách là biểu tượng của khẩu Phật, và kinh sách phải được bố trí cao hơn tượng Phật vì giáo huấn của Đức Phật quan trọng hơn Đức Phật. Bạn phải bố trí hình ảnh hoặc tượng Phật phía dưới kinh sách và hình ảnh Phật phải được đặt cao hơn hình ảnh các vị bổn tôn. Nếu có di ảnh của ông bà tổ tiên thì bạn có thể bố trí hình ảnh của người thân quá cố bên dưới hình ảnh Phật và bổn tôn. Hình ảnh của ông bà tổ tiên không thể được bố trí ngang hàng với hình ảnh tượng Phật. Sau khi lập bàn thờ, bạn có thể tiến hành cúng dường. Có nhiều vật phẩm cúng dường. Trước hết bạn hãy cúng dường nước. Bạn có thể cúng dường 1, 3 hoặc 7 chén nước, tùy theo điều kiện của mình. Nước vốn có phẩm tính sáng rõ. Cúng dường nước nghĩa là bạn đang cúng dường với tâm ý trong sạch. Nếu cúng dường nước vào buổi sáng, thì khi bạn đi làm về, vào buổi chiều, bạn có thể đổ nước trong chén đi và thay nước cúng vào ngày hôm sau. Một trong các học trò của tôi đã kể với tôi rằng, anh ta đã thực hiện một thí nghiệm. Anh cúng dường nước vào buổi sáng và đến chiều. Anh đổ nước cúng dường vào một chậu cây. Sau đó khoảng một tháng, anh phát hiện chậu cây được tưới nước cúng dường chư Phật trổ hoa đẹp hơn. Các bạn cũng có thể thực hiện thí nghiệm đó để xem kết quả ra sao. Nước cúng dường thật sự có tác động tốt và tạo nên sự khác biệt. Sau khi cúng dường nước, bạn có thể cúng dường hương, nhang. Khi cúng dường nước, bạn phải nghĩ là mình đang cúng dường nước đầy ắp cả vũ trụ. Và khi cúng dường hương, bạn phải nghĩ là mình đang dâng cúng mùi hương lan tỏa khắp không gian. Có một câu chuyện rất nổi tiếng về một vị thầy Kadampa. Ông ta ở trong một cái hang nhỏ trên đỉnh núi, ngày nọ, ông nhận tin báo rằng thí chủ và bạn bè của ông đang đến thăm ông. Ông ta bắt đầu lau dọn bàn thờ, sắp xếp hình ảnh và tượng Phật đẹp mắt, rồi bày biện đồ cúng dường. Ông ta lau chùi mọi thứ rất đẹp, sau đó ông nhìn lại chính mình và tự hỏi, vì sao bản thân lại làm những điều này? Vì sao mình lau dọn bàn thờ và cúng dường tượng Phật? Ông ta nhìn lại hành động của bản thân mình, ông ta cúng dường và lau dọn bàn thờ, nhưng chẳng có tín tâm và lòng thành, mà ông chỉ đang muốn bày biện đẹp đẽ cho các thí chủ và bạn bè thấy mà thôi. Ông ta nghĩ động cơ của mình thật sai lầm, và rồi ông đi ra ngoài, hốt bụi và cát ném vào bàn thờ. Đây là một trong những mẩu chuyện ưa thích của tôi hồi tôi còn trẻ. Khi bạn bày biện bàn thờ hoặc khấn nguyện, đừng nhìn xem người khác làm gì, bày biện ra sao, mà hãy hết lòng thực hiện với tính tâm của chính mình. Quan trọng nhất là cúng dường trong tâm. Khi cúng dường thì bạn cầu nguyện điều gì? Tôi biết nhiều người thường cầu nguyện cho công việc tốt hơn, lương cao hơn hoặc những điều khác, nhưng đó không phải là cầu nguyện mà là than thở với Đức Phật. Tôi không nói rằng bạn không nên cầu nguyện. Bạn nên cầu nguyện và cần biết cách cầu nguyện của một người theo đạo Phật. Khi bạn mong có một công việc tốt hơn thì đừng chỉ cầu nguyện cho riêng mình, mà hãy cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có một công việc tốt hơn. Nếu bạn đang muốn có một tách cà phê, thì hãy nguyện cho tất cả chúng sinh cũng có được một tách cà phê. Nếu cầu nguyện theo cách này thì bạn sẽ tích tập được nhiều công đức hơn. Nếu có nhiều công đức thì bạn sẽ rất may mắn và lời cầu nguyện của bạn có nhiều khả năng trở thành hiện thực hơn. Khi tiến hành cúng dường, bạn cũng có thể khởi tâm quy y. Con nguyện nương tựa Phật, con nguyện nương tựa Pháp, con nguyện nương tựa Tăng. Khi cúng dường vào buổi sáng, bạn cần nghĩ rằng trong ngày hôm nay, dù bạn làm gì hay dù có chuyện gì xảy đến với mình, bạn sẽ luôn vững tin vào Tam Bảo và cầu nguyện Đức Phật gia trì cho bạn. Tư duy như vậy sẽ mang đến cho bạn sức mạnh tinh thần để bạn có thể dễ dàng hoàn thành mọi việc. Nếu bạn đánh mất sức mạnh nội tâm thì khi gặp trở ngại, dù nhỏ bé, bạn cũng cảm thấy rất khó khăn. Thay lời kết. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm hết 7 phần của cuốn sách qua những lời giảng bình dị và sâu sắc của Ngài Khansa Rinpoche. Từng vấn đề, từ triết lý uyên bác của Đức Phật cho đến cách đối trị với cuộc sống phức tạp hàng ngày, đã được Khansa Rinpoche tỏ bày và giải quyết một cách rõ ràng, thấu đáo và mạch lạc bằng nhiều ví dụ sinh động rút ra từ cuộc đời Đức Phật cũng như từ chính trải nghiệm thực hành của Thầy. Cuốn sách khép lại ở đây, nhưng Khansa Rinpoche đã chỉ ra một điều quan trọng. Đạo Phật không đơn thuần là đức tin, Đạo Phật là khoa học về tâm thức. Do đó, việc quan trọng nhất con người cần làm là làm chủ tâm thức. Đạo Phật hay nói cách khác, chính là Đức Phật luôn hiểu rõ rằng con người từ xưa đến nay, từ đông sang tây, mãi trăn trở tìm hiểu vũ trụ bao la quanh mình, nỗ lực lý giải nguồn gốc của vũ trụ, bản thân con người và những nguyên lý vận hành của chúng. Đi trên hành trình tưởng như không hồi kết ấy, vì vô minh, con người không nhận ra rằng tâm thức của họ không chỉ tiếp nhận mà còn làm chủ và chi phối thế giới mà họ đang sống. Hiểu về tâm thức và điều phục được tâm thức chính là cách để con người hiểu về chính mình, làm chủ bản thân, hiểu về vũ trụ bên ngoài, nhưng cũng đồng nhất với vũ trụ bên trong. Qua hơn 100 trang sách, toàn bộ con đường thoát khỏi khổ đau và kiến tạo an lạc nội tâm có thể được gom vào hai khía cạnh chính: tu dưỡng tâm từ bi và trau dồi trí tuệ. Nếu ta có thể phát khởi lòng từ bi chân thật và trải rộng yêu thương đến mọi người, mọi loài, thì tư duy và hành động của bản thân sẽ tự nhiên được điều chỉnh hướng thiện. Khi trao lợi lạc cho người khác, không làm tổn thương ai, theo quy luật về nghiệp, chắc chắn ta sẽ nhận được kết quả tốt đẹp, một cuộc đời trôi chảy với an lạc và hạnh phúc ngự trong tâm. Một khi đã trải nghiệm và thấy rõ tính chân lý của quy luật nghiệp quả, ta sẽ càng có động lực trưởng dưỡng tâm từ bi, tích cực làm nhiều thiện hạnh. Ban biên tập Deep Car tin rằng quý độc giả cũng cảm nhận được những tầng nghĩa sâu xa ẩn dưới ngôn từ bình dị của Bậc Thầy và đã có thể định hướng con đường làm chủ cuộc đời để sống mạnh mẽ và hạnh phúc.